Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 517, chế định quy tắc. Chuẩn bị tuyển thử, đối với Phượng Mộ Tuyết bọn người mà nói, trước mặt tất cả tổ cấp cường giả đều so cực bắc trên lục địa những cái kia thực vật đều còn mạnh hơn, nhất là áo bào đỏ trung niên. Quả thực tại tất cả tổ cấp cường giả bên trong, không người là đối thủ có thể áo bào đỏ trung niên. Câu nói tiếp theo, nhất thời để Phượng Mộ Tuyết đám người một trái tim, cũng không khỏi trong nháy mắt nói tới. Tốt, đã chư vị đều đã đến, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Chư vị, cùng chúng ta những người này, đều là thay chủ nhân làm việc, mọi người có thể hiền hòa một chút. Thỏa thích phát biểu, nói, áo bào đỏ trung niên thì chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, bổn tọa tên, kêu ngút trời, là vực ngoại thế giới trên danh nghĩa chấp trưởng giả. Sau đó, lại nhìn một chút thiên huyền tử chờ người nói, đến mức những người khác, cũng là một số tiểu thế giới chấp trưởng giả. Các ngươi có thể cho rằng, là cùng cực bắc lục địa không sai biệt lắm tồn tại. Nghe vậy, Phượng Mộ Tuyết bọn người, càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Nói như vậy, lúc này mới vị kia chân chính một góc của băng sơn. Tùy tiện một cái dưới tay thế giới, lấy ra, đều có thể che lại bây giờ vạn giới chi địa. Thiên huyền tử chờ tổ cấp cường giả, cười không nói, lẳng lặng ở một bên nghe. Xác thực, tình huống như vậy, đúng là hiếm thấy, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải, đã từng tổ cấp cường giả. Cái nào không phải thần long gặp vĩ không thấy bài, đừng nói là Phượng Mộ Tuyết những thứ này tam tộc cao tầng. Chính là trung cực nhân vật, đều không có tư cách nhìn thấy bọn họ. Bọn họ cũng chưa bao giờ đem những thứ này con kiến nhỏ để ở trong lòng, chỉ vì Sở Lăng Tiêu làm việc. Loại cảm giác này còn thật có điểm kỳ diệu. Bọn họ những thứ này tổ cấp cường giả, lại thật sự có một ngày cùng đám người này cùng bàn đại sự. Mà Luân Hồi Lão Nhân, Trung Vương, Bạch Nhu ba tôn trung cực nhân vật thì là sớm đã cảm giác dường như đã có mấy đời, chỉ lẳng lặng ngồi ở kia, không dám nói lời nào. Cái gọi là hoàng kim thịnh thế, cũng không so bằng bây giờ trên đại điện những người này. Vậy ta thì đại biểu chủ nhân nói, lần này chủ nhân muốn tại mấy cái đại thế giới, chọn lựa ra 20 vị thế hệ trẻ tuổi, truyền thụ một số cơ duyên. Các ngươi đều có ý nghĩ gì, đều có thể thỏa thích sách. Dứt lời, liền cười lại lần nữa ngồi về vị trí. Nhưng ngoại trừ sớm đã gặp qua Sở Lăng Tiêu tất cả tổ cấp cường giả cùng Cấm Châu lão nhân bên ngoài, tất cả mọi người tại nghe đến mấy câu này về sau, nhất thời đại não thì biến trống rỗng. Một cái miệng, nguyên một đám trương đều nhanh nuốt vào nghiêm chỉnh cái trứng gà. Trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Vị kia muốn truyền thụ cơ duyên, không cần phải nói, hiện tại bọn hắn cũng biết, khu thứ 9 cơ duyên, cùng vị kia so ra, hiện tại lại đáng là gì? Những thứ này vô cùng cường đại tổ cấp cường giả đi theo, đó chính là chứng minh tốt nhất, lấy lại tinh thần tam tộc cao tầng, hưng phấn thân thể, đều đang run rẩy, có thể nghĩ lại, sắc mặt thì phai nhạt xuống, cái này không đúng, thế hệ trẻ tuổi. Vậy bọn hắn những người này, chẳng phải, sau một khắc, Phượng Mộ Tuyết cái thứ nhất liền đứng lên, mở miệng nói, như là như vậy, tiền bối, ta đề nghị, đem trung cực chi cảnh trở xuống tu sĩ, đều chia làm thế hệ trẻ tuổi. Nghe được câu này, nhất thời tam tộc cao tầng, đầu tiên là sắc mặt khẽ giật mình, lập tức, liền vội vàng nhẹ gật đầu, chỉ bất quá. Luân Hồi Lão Nhân cái này bốn tôn trung cực nhân vật, lại là ánh mắt bên trong lộ vẻ có chút nóng nảy. Cái này không liền đem bọn hắn cho loại bỏ ra ngoài sao, còn có dạng này cũng được cho thế hệ trẻ tuổi. Nhưng Liên Thiên trả lời lại là để tam tộc cao tầng đều lần nữa sửng sốt một chút. Tốt, vậy cứ như thế thì liền Phượng Mộ Tuyết chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Không ngớt đám này tổ cấp cường giả lại thật đáp ứng, chỉ là Thiên Huyền Tử chờ một đám tổ cấp cường giả lại là nhìn vẻ mặt vui mừng tam tộc cao tầng, cũng không khỏi lắc đầu. Trong mắt bọn hắn, đám người này xác thực cũng là thế hệ trẻ tuổi, cho dù là thủy tổ cũng giống như vậy. Liền cười thản nhiên nói, dạng này chỉ cần vạn giới chi địa không có đạt tới thủy tổ cấp tu sĩ đều có thể tham gia lần này tuyển thử. Vừa dứt lời, nhất thời dẫn luân hồi lão nhân chờ bốn tôn trung cực nhân vật mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Cứ như vậy, bọn họ những người này cũng liền có thể tham gia, như thế cho vạn giới chi địa một cái đặc thù ưu đãi. Dù sao bây giờ vạn giới chi địa còn thật đúng là không người nào chính thức đạt tới thủy tổ cấp, cái này không khỏi để Thiên Huyền Tử chờ tổ cấp cường giả lòng sinh bất đắc dĩ. Không nghĩ tới đã từng tổ địa, bây giờ mà ngay cả một tôn thủy tổ đều không có. Nói cho cùng, bọn họ đều đến từ vạn giới chi địa, chỉ bất quá bởi vì rất nhiều điểm tựa đại chiến, xứ bọn họ rời đi vạn giới chi địa mấy cái kỷ nguyên. Bây giờ đám người này như chân chính cùng tám tòa dị vực thế giới tranh đoạt danh ngạch, nói thật còn thật có ăn chút gì lực. Tám tòa dị vực thế giới so với bây giờ vạn giới chi địa ưu thế thực sự quá lớn. Đừng nhìn Phượng Mộ Tuyết những người này đều tại khu thứ 9 đạt được không lên máy bay duyên, có thể dưới cái nhìn của bọn họ cũng chỉ bất quá rốt cục có cơ hội đuổi kịp tám tòa dị vực thế giới tu sĩ. Huống chi còn không có hoàn toàn hấp thu xong, không ngớt rốt cục nhịn không được nhắc nhở một câu, chư vị, các ngươi nhớ lấy cẩn thận, thế giới khác thế hệ trẻ tuổi so với các ngươi chỉ mạnh không yếu. Tuy nói lần này tuyển thức từ 7 vị vô thượng cường giả xuất thủ, sẽ đem tất cả người cảnh giới đều đẩy rơi xuống cùng một phương diện phía trên, nhưng hắn vốn có cảnh giới cảm ngộ lại là một chút cũng không có thay đổi. Nói rõ một chút, chênh lệch vẫn còn rất lớn, cũng tỉ như cổ tổ cùng đại tôn thần. Cho dù cổ tổ cùng đại tôn thần đứng tại cùng một cấp bậc, nhưng cổ tổ chỗ đối với thiên địa ở giữa cảm ngộ đi ra nói, căn bản không phải tầm thường đại tôn thần có thể so sánh cùng nhau. Cái này hoàn toàn sẽ ở giao thủ thời điểm thành là một đảo không thể vượt qua khoảng cách. Nghe vậy, liền như là một chậu nước lạnh trong nháy mắt tưới tam tộc cao tầng một lạnh thấu tim. Cái này mới phản ứng được, trận này tuyển thử nhìn như để tất cả tu sĩ đứng ở cùng một cấp bậc, nhưng kỳ thật còn chưa bắt đầu liền đã đào thải 2/3 nhân số. Rất nhanh, tại nhiều lần sau khi thương lượng, liền chế định ra một phần vạn giới chi địa tuyển thử quy tắc. Đón lấy, liền cười đem phần này quy tắc giao cho Hiên Kỳ chờ thất tôn vô thượng cường giả. Nhìn qua không có vấn đề về sau, liền thông báo mấy cái cực khác vực thế giới. Lời ít mà ý nhiều, bao quát vạn giới chi địa ở bên trong. Các đại thế giới, trước tiên ở thế giới của mình bên trong, triển khai tuyển thử, tuyển ra bài danh trước 1.000 tu sĩ, sau cùng lại từ mấy cái đại thế giới, tổng cộng 10.000 tên tu sĩ, làm cuối cùng 20 vị danh ngạch tranh đoạt. Một lần nữa trở lại đại điện phía trên liền cười, lại là không khỏi mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Dạng này, các ngươi tiếp tục chủ trì đại cục, ta cũng muốn trở lại vực ngoại khai triển tuyển thử. Sau một khắc, không ngớt cứ như vậy rời đi, Thiên Huyền Tử chờ tổ cấp cường giả không khỏi nhìn nhau khẽ mỉm cười một cái. Náo loạn nửa ngày, không ngớt tôn này thiên tổ cấp vẫn là tạm thời đi hướng bọn họ mặt đối lập, Bất quá ai bảo bọn hắn đều vì Sở Lăng Tiêu làm việc đây? Ai cũng không biết chủ nhân bây giờ đi đâu, không khỏi ở giữa theo một trận cảm thán. Trên đại điện tất cả mọi người đều nhất thời trầm mặc lại, nhưng thời khắc này trong bóng tối vô biên, một tòa chỉ có tổ đế cấp sinh mệnh thể hiểu rõ tọa độ, lại truyền tới một đạo vô cùng phẫn nộ quát lớn âm thanh. Băng lãnh khí tức, cơ hồ khiến cái này một vùng tăm tối đều nhanh đóng băng. Thôn thiên cái này hỗn trướng, thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.